Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, quyết chiến bộc phát. A, vô số cho phú người đều là hoảng sợ quái khiếu, bị kia dư ba trực tiếp cuốn vào trong đó, căn bản không có chút nào chút sức chống cực nào. Khoảng cách quá gần, trực tiếp chính là thân thể phá thành mảnh nhỏ, mà xa hơn một chút một điểm, cũng là trong miệng phun ra máu tươi, toàn thân phát ra xương cốt đứt đoạn tiếng tạch tạch. Chỉ có cho phú người cán bộ thật đánh, cùng cao cấp hơn cán bộ ba tay bọn người, mới tại cái này trong dư âm bảo trì lại thân hình. Nhưng cũng toàn bộ đều hít vào một hơi. Quỷ thủ, chấm ngoặc kép, tướng tinh Smoothie nhìn qua cùng Kaido nắm đấm va chạm rốt. Cứ việc có cừu hận, nhưng giờ khắc này đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia run rẩy. Dù là nàng là đã từng tướng tinh, tại lúc này rốt trước mặt, nàng cũng vô pháp nhắc lên bất luận cái gì chiến ý. Bởi vì chỉ là kiến văn sắc Haki cảm giác, liền có thể cảm giác được mình cùng rốt ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Mà lại, càng quan trọng hơn là, Smoothie rất rõ ràng cảm nhận được, rốt bây giờ khí thế cùng lực lượng, đã vượt qua lúc trước cùng BIGMOM thời điểm chiến đấu một mảng lớn. Người thật giống như cũng thay đổi mạnh một điểm a. Kaido, rốt vặn vẹo chi lực cùng Kaido nắm đấm không ngừng đụng chạm. Dư ba liên tiếp không ngừng đẩy ra, để đại địa giống như sóng biển nhấp nhô đồng thời. Hướng về phía Kaido chậm rãi mở miệng, mà chính là tại thoại âm rơi xuống một sát na. Rốt quát khẽ một tiếng, hữu quyền đột nhiên hướng phía trước đưa tới, đỉnh lấy Kaido nắm đấm hướng về phía trước. Khuấy động vặn vẹo chi lực, trong lúc đó nổ tung, chỉ thấy bách thú Kaido cả người trực tiếp hướng về hậu phương lảo đảo, thân thể khổng lồ một bước rơi xuống, liền lui về phía sau mấy mét, liên tục vài chục bước, liền thối lui đến ngoài mấy chục thước. Thấy cảnh này, Silieep cơn mưa đám người cũng không có lộ ra quá ngoài ý muốn biểu lộ, nhưng băng hải tặc bách thú đông đảo cho phú người, thậm chí cả ba tai bọn người, lại đều lộ ra mấy phần khó có thể tin cùng kinh hãi. Kaido đại nhân, sao, làm sao có thể? Vô số người đều là cùng nhau lên tiếng kinh hô. Bách thú Kaido lại bị rốt chính diện đánh lui, hơn nữa còn là một quyền đang đối mặt quanh chúng bị ngạnh sinh sinh đánh lui. Bọn hắn những này ba tai nhóm thế nhưng là rất rõ ràng bách thú Kaido mạnh bao nhiêu. Cho dù là bọn họ toàn lực xuất thủ, Kaido đứng ở nơi đó tùy ý bọn hắn đánh, cũng sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Nhưng giờ phút này lại bị rốt một quyền đánh lui. Người mạnh lên một điểm. Rốt nhìn xem Kaido, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Nói, nhưng ta mạnh lên càng nhiều. Bách thú Kaido trầm mặt, thấy không rõ sắc mặt. Siêu, rốt cũng không có dừng lại. Nhấc chân tại không trung đạp mạnh. Lập tức liền bước ra một thanh âm bão, dẫm lên nguyệt bộ hướng về Kaido vọt thẳng tới. Lại là một quyền rơi xuống. Bây giờ Kaido, mặc dù cũng tăng cường một chút, nhưng rốt lực lượng, thế nhưng là đã so sánh đỉnh phong thời kỳ dâu trắng, thậm chí càng hơn một bậc. Oanh, lại là một quyền. Bách thú Kaido dưới chân đại địa, trực tiếp từng khúc dạn nứt ra, giống như mạng nhện hướng về tứ phía bát phương lan tràn. Trên cánh tay trắng kiện cũng là gân xanh lóe ra, nhưng lại như cũ không cách nào chống cự lại rốt nắm đấm uy lực. Kaido đại nhân, bên cạnh có ba tai kinh hô một tiếng, theo bản năng liền muốn tiến lên. Nhưng ngay lúc này, từ rốt trong tay áo bay ra một đoàn tiểu long quyển gió. Kia tiểu long quyển gió đi thẳng tới giữa không trung, huy động gió chạng mắt trần có thể thấy cánh tay nhỏ, phát ra một tiếng thanh thúy. Siêu hung kêu to, ê a nha nha, đa trọng phong nhận, manh manh đáng yêu bề ngoài, lại không che giấu được trong cơ thể nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tại rốt linh hồn hóa thân kích phát hạ, gió lốc trái cây lực lượng bị dẫn đạo ra, trong chốc lát liền biến thành một đạo che khuất bầu trời phong bạo. Vô số đạo phong nhận tựa như đại kiếm hào chiến lực toàn bộ triển khai, liên tục vung ra từng đạo chảm kích, hướng về toàn bộ băng hải tặc bách thú càn quét mà đi. Kia từng đạo phong nhận rơi vào cho phú người trên thân. Cơ hồ là tồi khô lạp hủ, không người có thể ngăn cản. Chỗ đến, đại địa cũng là bị cắt mở từng đạo vết rách. Đáng chết, cút ngay cho ta. Nạn hạn hán rách giận mắng một tiếng. Lấy voi ma mút hình thái hung hăng đụng tới. Đối cứng lấy phong nhận, va vào gió lốc nội bộ. Khó khăn lắm ngăn cản đa trọng phong nhận. Mà cùng lúc đó, hai gã khác ba tay cũng là cùng nhau hành động. Còn không chờ bọn hắn động tác, trên bầu trời liền xuất hiện mấy cái điểm sáng. Vạch phá mây đen kia dày đặc bầu trời. Rõ ràng là mấy khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Lại tận chút sức mọn, Fujitora cầm trượng đao, cứ như vậy ngăn tại một ba tay phía trước. Mà ngay sau đó, Siliep cơn mưa cũng là một đao vung ra. Rét lạnh phong mang lướt qua đại địa, nháy mắt băng phong toàn bộ chính phía trước. Một đường lan tràn hướng một tên sau cùng ba tay. Ba tay nháy mắt bị ngăn trở. Tướng tinh Smoothie cùng tướng tinh Snake hai người đều có chút sợ run. Nhưng bọn hắn bất động, không có nghĩa là không có người tìm tới bọn hắn. Xem chiêu, Fisherman phóng tới Smoothie, Groom, Chafanga lo cất bước đi hướng Snake. Đôi mắt trầm tĩnh mà lạnh lùng. Tại hai người hậu phương, còn có rốt địa ngục đạo hóa thân đi theo. Địa ngục đạo hóa thân, trực tiếp ngăn tại bích mầm tàn đảng bên trong. Còn sống Owen cùng Chafanga lo phía trước. Owen cùng Chafanga lo tiền truy nã đều tại 500 triệu trở lên. Nhưng đối mặt địa ngục đạo hóa thân, lại bị ngạnh sinh sinh ngăn trở. Hoác hoác hoác, Lafitter huy động mộc trượng. Thấy bên này hơi khó khăn, dứt khoát đi hướng bên này. Bổ khuyết bên này sức chiến đấu chống chỗ. Robin nhẹ nhàng vây quanh hai tay. Bắt đầu a, nàng ánh mắt bình tĩnh. Cho dù là dạng này chiến trường, cũng sẽ không để nội tâm của nàng nhấc lên cái gì động dung. Đây là theo quỷ thủ đoàn hải tặc, một đường đi đến biển cả đỉnh phong, chỗ hoàn thành trưởng thành. Mà tại một bên khác, lôi đình cự nhân Hyrudin, thì là trực tiếp tìm tới nước Oano tướng quân than đen đại xà. Hai tay hư không ôm một cái, một viên khổng lồ lôi cầu, liền tại đối phương sắc mặt khó coi bên trong. Ngang nhiên từ trời rơi xuống. Lên đi, để cái này năng lực gì người quân đoàn. Biết chúng ta cự nhân binh đoàn lợi hại. Xa chi cự nhân rót bọn người. Giờ phút này nhao nhao giống giận. Trong lúc nhất thời nhấc lên ngập trời cắt sóng. Lôi cuốn lấy vô số sắt thép đao kiếm. Hướng về năng lực giả quân đoàn đánh tới. Từ rốt ngang nhiên xuất thủ đến bây giờ. Bất quá nửa phút, chiến đấu liền đã toàn diện bộc phát. Trực tiếp tiến vào gay cấn trạng thái. Mà nơi xa, A Hạc cùng A Cúc hai người, giờ phút này đều đã là lộ ra mấy phần rung động. Vô luận là từ trên trời giáng xuống thiên thạch, vẫn là băng phong đại địa xương lạnh. Rốt nhóm người này triển lộ ra thực lực, đều không thể nghi ngờ là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhất là cầm đầu rốt, vậy mà bằng vào lực lượng một người. Đánh bách thú Kaido chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Mỗi một quyền rơi xuống, đều rất giống muốn hủy diệt thế giới. Đánh toàn bộ đại địa vì đó rung động. A Cúc đôi mắt bên trong sớm đã tràn đầy vẻ chấn động. Khó có thể tin rốt kia cùng người bình thường không sai biệt lắm. So với nàng còn hơi thấp một điểm thân thể bên trong. Đến tột cùng ẩn chứa dạng gì lực lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.